không hợp với lẽ thường, vẫn là không hợp với lẽ thường. Nhưng đối phương lại dùng ra như vậy, bản thân thì cảm thấy kỳ quặc khó chịu, không biết chống đỡ thế nào. Đại Ngụy chiến đấu rất nhiều, trải qua đâu chỉ trăm trận, nhưng chưa có trận chiến nào chật vật, kỳ quặc và khó chịu như thế này. Cố Vũ vừa rồi bị Đường Thiên đánh cho hôn mê, được thủ hạ cứu tỉnh, nhìn tình hình trận chiến lập tức vừa giận vừa sợ. Mấy người các ngươi, mấy tên ngu xuẩn này còn đứng đây là gì? Xông lên hết cho ta. Tiếng mắng giận dữ của Cố Vũ làm bọn hộ vệ như tỉnh lại từ trong mộng. Cả bọn bất chấp tất cả mà xông lên như ong vỡ tổ. Đại Ngụy bên này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt như thế thôi đã khiến gã rung động đến mức suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Gã nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lấp lánh hàn mang. Cuối cùng cũng đến lúc mình phản kích rồi. Đường Thiên lúc này đã đánh đến điên cuồng. Sau khi trải qua việc áp chế đối thủ lúc trước, lúc này, bất luận là lòng tin hay chiến ý đều được Đường Thiên kéo lên đỉnh điểm. Hiện tại cho dù là Tề Á đến đây chắc chắn hắn cũng lao tới. Huống chi kẻ xông lên chỉ là những con hàng này. Đường Thiên huýt dài lên một tiếng, hai tay rung lên, bay lên trời, tiếp đó như một con chim lớn lao vào đám hộ vệ kia. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Cố Vũ trợn mắt há mồm nhìn Đường Thiên, nhưng một màn tiếp theo lại khiến sắc mặt gã đại biến. Đường Thiên như hổ vào bầy dê, căn bản không kẻ nào có thể chống cự, liên tục huýt dài, nơi hắn đi qua đối thủ ngã như sung dụng. Hắn chỉ cảm thấy chân lực trong cơ thể rung động liên miên không ngớt, chiến ý thiêu đốt đến cực điểm. Phi điểu tuyền qua đánh tan cả bọn, đại bi trưởng cương mãnh vô cùng, đảm thoái đao hiển lộ tài năng. Thiên long kình bạo liệt, hạc thân kình sắc nhọn, chiêm y điệt tá lực đả lực. Còn kèm theo những biến chiêu cổ quái mà hắn cũng không thể nhớ. Đủ loại tầng tầng lớp lớp khó lòng phòng bị, không kẻ nào có thể chạm vào mũi nhọn của nó. Nhân số trước mắt tuy nhiều nhưng bất luận là thực lực hay âm hiểm xảo trá đều không thể so sánh với 18 tên phế vật trong đồng nhân thất kia. Khí thế của Đường Thiên không bị áp chế chút nào, ngược lại còn tăng thêm. Dũng mãnh như Mục Lôi lúc này cũng bị chấn động đến quên đi vết thương, thì thào tự nói, trên đời này có loại người dũng mãnh như thế ư? Chấn định như Cố Tuyết mà gương mặt xinh xắn trắng như tuyết kia cũng mở lớn miệng, nhìn Đường Thiên đánh đâu thắng đó bên kia. Tên gia hỏa không ai có thể kháng cự trước mắt này cùng với thiếu niên keo kiệt âm hiểm lén lút trả thù nha nha kia thật sự cùng là một người sao? Đại Ngụy vốn chuẩn bị phản kích thấy thế sắc mặt đại biến. Trong một thời gian ngắn ham muốn phản kích trong lồng ngực gã vốn là một đống lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt co lại thành ngọn đuốc, rồi tiếp tục co lại như ánh nến. Khi gã thấy Đường Thiên nổi giận gầm lên, một quyền trực tiếp đánh bay ba gã hộ vệ thì ham muốn phản kích như ngọn nến kia lập tức vụt tắt. Gã hoảng hốt vô cùng, xuất hiện bên cạnh Cố Vũ, ôm lấy Cố Vũ mà chạy như bay. Sau cổ lạnh ngắt, vụt vụt, quần gã bị Đường Thiên dùng đàm thoái đao cắt một lỗ lớn phía sau. Nhưng lúc này, Đại Ngụy đã không còn cảm thấy thẹn nữa rồi. Chạy cái gì mà chạy? Cố Vũ liều mạng giãy giụa, tức giận mắng. Ta không tin một mình hắn có thể đánh thắng tất cả mọi người. Đại Ngụy vùi đầu phát lực chạy điên cuồng, không dám đáp lời, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Cố Vũ mắng thêm vài câu, cuối cùng gã mệt mỏi chán nản nói, tại sao lại có thể như vậy chứ? Trong đầu Đại Ngụy cũng lượn lờ những lời tương tự, tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng nắm chắc, rõ ràng cục diện chiến thắng đã định, rõ ràng là vịt đã trụng nước sôi. Tên gia hỏa vô cùng cổ quái này rốt cuộc là ai? Cố Vũ đột nhiên vỗ đầu, ảo não vô cùng, ta sớm phải nghĩ tới chứ. Tề Á, không sai, tính mệnh Cố Tuyết có thể bảo toàn dưới tay Tề Á, chính là do người kia, nhất định là hắn. Nghe được những lời này, Đại Ngụy sừng sốt, cục tức nghẹn trong họng kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bại bởi kẻ có thể sống sót dưới tay Tề Á thì cũng không phải không thể chấp nhận được. Dừng! Cố Vũ bỗng nhiên hét lớn. Lúc này đã chạy qua vài con phố, Đại Ngụy liên dừng lại, nhảy lên nóc nhà, tìm nơi nào cao một chút. Cố Vũ nói. Đại Ngụy có chút nghĩ không ra, nhưng vẫn nghe lời mà nhảy lên một nóc nhà cao nhất gần đó.